Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, thuần mỹ như mộng, vũ mị như yêu tinh. Hắn chỉ là lĩnh hội thiên nhãn thông tầng thứ hai, tử sinh trí thông. Thiên nhĩ thông tầng thứ hai, nghe tâm, cảnh giới. Tha tâm thông đệ nhất trọng, cảm ứng người khác một năm chấp niệm, cảnh giới. Đến mức thần túc thông cùng túc mệnh thông thì chậm chạp không có lĩnh hội minh bạch. Dựa theo mỹ nhân sư phụ năm đó thuyết pháp, một khi lĩnh hội túc mệnh thông liền có thể nhìn thấu thế gian người, sự tình, vật tiền đồ chuyện cũ, là ngũ thần thông bên trong độ khó khăn lớn nhất một loại thần thông, có công hiệu nghịch thiên, tuy nhiên không thể trực tiếp dùng cho chiến đấu, nhưng lại có thể đem đối thủ tiền đồ chuyện cũ nhìn cái thông thấu minh bạch, nắm giữ đối thủ nhược điểm cùng thiếu hụt, từ đó nhất kích trúng đích, quyết định chiến cục. Lúc này, tại Diệp Thiên đối thủ bên trong quyển sách này số mệnh cảm ngộ bên trong, hắn tự nhiên cảm ngộ đến trước đó phát sinh ở Nhan Như Tuyết trên thân tất cả sự tình. Không chỉ có là quyển sách này số mệnh, thì liền cả tòa đình nghỉ mát, toàn bộ hậu hoa viên số mệnh, tất cả đều tại Diệp Thiên khởi động túc mệnh thông cảm ngộ bên trong chân thực phản hồi ra. Tại Nhan Như Tuyết trước khi mất tích, phát sinh ở nơi này tất cả sự tình, để Diệp Thiên hơi cảm thấy tiếc nuối là túc mệnh thông thực cũng không có toàn bộ mở ra, chỉ là mở ra túc mệnh thông đối với người, sự tình, vật chuyện cũ cảm ngộ, mà đối tiền đồ lại là hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Thiên vô pháp tưởng tượng, nếu là triệt để lĩnh hội túc mệnh thông, có thể cảm ngộ tiền đồ cùng chuyện cũ, vậy mình chẳng phải là thành không gì không biết thần người. Có thể không cần đoán cũng biết, dự đoán cảm ngộ đến người, sự tình, vật phát triển đi hướng, quả thực không nên quá thần, không khác nào lĩnh hội thiên cơ. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên không khỏi giật nảy mình, dùng mình một cái. Túc mệnh thông chỗ kỳ diệu, quả nhiên như mỹ nhân sư phụ nói như thế nghịch thiên. Bởi vì Diệp Thiên chỉ là lĩnh hội túc mệnh thông chuyện cũ, cho nên hắn cũng không thể cảm ngộ đến Nhan Như Tuyết rời đi đình nghỉ mát sau đó phát sinh sự tình. Nhưng, dù vậy, đối với hắn nghĩ cách cứu viện Nhan Như Tuyết cũng đầy đủ. Bởi vì hắn cảm ngộ đến xuất hiện tại trong lương đình người là người nào. Hắn cũng cảm ngộ đến trong nháy mắt mặt sát Mã Vương gia 57 thủ hạ hung thủ là ai. Diệp Thiên hưng phấn hướng về phía nơi xa thiên diện bọn người, liên tục phất tay, muốn thoát ra đình nghỉ mát, hướng thiên diện bọn người nói ra bản thân manh mối. Thế mà hắn thân thể hướng về phía trước nhảy chồm, không ngờ phát hiện Chu Vương xách mắt đỏ, trong mắt lóe ra phẫn nộ hỏa diễm, toàn thân kéo căng quá chặt chẽ, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, giống điên một dạng, tại Tôn gia khu nhà cũ nối liền không dứt quanh co hành lang bên trong. Căng chân phi nước đại, trong đầu không ngừng mà hiện ra năm đó cùng Diêu Vân phát sinh qua tất cả sự tình, nói qua tất cả hứa hẹn. Cùng lúc trước tại bên trong phòng hội nghị nhìn đến Diêu Vân quỳ sát tại Ôn Minh bên chân, ân cần hầu hạ Ôn Minh dâm, tiện hình ảnh, vừa mới một màn kia giống trên tờ giấy trắng rơi một mực đậm giống như, in dấu thật sâu khắc ở trong đầu hắn. Hắn bên tai thủy chung quanh quẩn ong ong tiếng ong bay. Hô hô hô, cũng không tự cuồng chạy bao lâu thời gian, rốt cục sức cùng lực kiệt. Một cái mông ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Từ khi Nhan Hoa Long sau khi chết trong khoảng thời gian này, hắn một mực liên lạc không được Diêu Vân. Hắn bản năng coi là Diêu Vân bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, mới chủ động cùng chính mình chặt đứt liên hệ. Thẳng đến vừa mới, hắn mới biết được, nguyên lai Diêu Vân sớm đã thành Ôn Minh dưới chân một đầu chó cái. Cứ việc Ôn Minh là chủ nhân hắn, cứu hắn nhất mệnh, nhưng cái này đoạt vợ mối hận, lại lệnh hắn như nghẹt ở cổ họng, hận không thể đem Ôn Minh chém thành muôn mảnh. Lúc này thời điểm, một vệt ánh chiều rơi vào Chu Vương Sách trên thân. Ánh chiều tà bên trong, một cái tóc dài xóa vai, mặc lấy phấn sắc lụa mỏng thiếu nữ, tinh xảo trang nhã trên mặt trái xoan, mang theo nhàn nhạt ngọt ngào nụ cười, dây thắt lưng tung bay, bước liên tục nhẹ nhàng, chính hướng hắn lượn lờ đi tới. Thiếu nữ trên thân trong suốt lụa mỏng, càng che càng lộ che lại nàng tối thần bí trọng điểm vị trí. Trên thân còn lại bộ vị lớn, mảnh trắng như tuyết da thịt, tất cả đều không giữ lại chút nào bày ra. Tại lụa mỏng làm nổi bật dưới, như ẩn như hiện, càng lộ ra kiều nộn muốn, câu hồn đoạt phách. Trong chớp mắt, 18, 19 tuổi tuổi trẻ nữ, liền đến Chu Vương Sách trước mặt, tuyệt mỹ ngũ quan phía trên trắng, tích rung động lòng người. Giống như mỡ đông trên da thịt, tản mát ra nhu hòa như mỹ ngọc, giống như lộng lẫy. Bên miệng vẫn như cũ là hiện ra nhàn nhạt ý cười. Trước ngực không lớn không nhỏ hai tòa hoàn mỹ mây cong. Theo thân thể đi lại, run run rẩy rẩy đung đưa, giống như là hai cái toàn thân trắng như tuyết con thỏ. Gục ở chỗ này, hai cái yên mắt đỏ, thật to mở ra lấy. Phóng xuất ra câu hồn đoạt phách kinh người hấp dẫn lực. Thuần mỹ như mộng, vũ mị như yêu, giống rơi vào nhân gian tinh linh giống như. Chu Vương Sách liên tục chớp mắt, tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Hắn vô ý thức muốn đưa tay dụi mắt lúc, lại kinh ngạc phát hiện, tay mình đủ đã không thể động đậy liên tục há mồm. Lại là nửa cái âm tiết đều không phát ra được. Cả người như rơi như ác mộng bên trong, không cách nào tự kềm chế, đem vĩnh thế đọa lạc trầm luân ở giữa, chóp mũi quanh quẩn lấy thiên ti vạn lũ giống như, như lan giống như xạ thăm thảm hương khí, mỗi một sợi đều kích thích đáy lòng của hắn, bẩm sinh nguyên thủy ham muốn, đừng ngốc, đã nàng phản bội ngươi, ngươi lại tội gì vì nàng thương tâm khổ sở đâu. Nhân sinh khổ đoàn, thí dụ như sương mai, lẽ ra nên tận dụng thời gian, thỏa thích hưởng thụ. Ngay sau đó, thiếu nữ nhẹ nhàng dường như giống như, dễ nghe êm tai thanh âm, truyền vào Chu Vương Sách trong tai, đàn hương cái miệng nhỏ nói chuyện, một đôi thon thon tay ngọc thuần thục ôn nhu giải khai Chu Vương Sách y phục. Thiếu nữ trên thân lụa mỏng, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra bên trong tinh mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật, giống như mê người thân thể. Mỗi một cái vị trí đều hoàn mỹ đến không có bất kỳ cái gì tì vết. Mỗi một tấc da thịt đều mềm mại lại không là đạn. Tính, có tuyệt hảo tay, cảm giác, cùng như dương chi bạch ngọc trí mỹ màu sắc, trên thân mỗi cái vị trí đều phối hợp đến hài hòa hoàn mỹ. Cho dù ánh mắt lại bắt bẻ người, cũng tìm không ra nửa điểm thiếu hụt, giống là đến từ cửu thiên chi ngoại tiên nữ, tràn ngập thanh xuân sức sống, thuyết minh lấy thế gian đối mỹ khen ngợi, dẫn dụ nam nhân này đi vào sắc đẹp của nàng bẫy dập. Đời này không muốn lại tỉnh tới, thiếu nữ ấm áp tơ, mềm thân thể, đã giống điều như du ngư trượt vào Chu Vương Sách trong ngực. 10 cái thon dài ngọc, chỉ, không ngừng trêu chọc lấy Chu Vương Sách trên thân, lớn nhất thần kinh nhạy cảm, một chút xíu câu lên Chu Vương Sách ham muốn, thiếu nữ thi triển ra cùng nàng cái tuổi này, vô cùng không tương xứng thành thục thủ pháp, đối thân thể nam nhân dài, thậm chí vượt qua Chu Vương Sách bản thân, rất nhanh, Chu Vương Sách thì có loại muốn nổ tung cảm giác. Cứ việc thân thể không thể động đậy, nhưng thân thể nguyên thủy bản năng nguyên thủy phản ứng, nhưng như cũ nhạy cảm như thường. Cái này khiến Chu Vương Sách xấu hổ muốn chết. Khách khách khách, thiếu nữ tiếng cười duyên, như chuông bạc vang lên. Yên thị mị hành trêu chọc ánh mắt bên trong, mang theo một tia ôn nhu cùng thuận theo. như nói mê tại Chu Vương sách bên tai, thổ khí Như Lan nhẹ giọng hỏi, muốn không, người ta còn là lần đầu tiên đây, ngươi nếu là thật sự thực muốn lời nói, đợi chút nữa có thể được nhẹ lấy một chút, người ta thật là sợ đau nha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.